Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa quyện, khi trò chơi kết thúc, lại trải qua một khoảng thời gian diễn xuất khá dài. Bạch Lộ Châu bị treo trên khung sắt gần một giờ đồng hồ. Khi được thả xuống, cả người cô mệt mỏi rã rời, xoay cổ tay đau nhức, mệt nhoài vịn vào xích sắt đứng dậy. Sức chút nữa không đứng vững, Trì Dữ lập tức tiến lên, đỡ lấy người vợ đã từ cõi chết trở về trong thế giới thực. May mắn là chị vẫn còn sống. Trì Dữ nắm chặt lấy tay Bạch Lộ Châu, đôi mắt đỏ hoe. Bạch Lộ Châu mỉm cười nhẹ, nếu không thì sao, chỉ là trò chơi thôi mà. Trì Dữ nhìn cô, nghiêm túc, với em, nó không chỉ là trò chơi. Lúc nãy em thực sự cảm thấy chị đã chết một lần rồi. Bạch Lộ Châu gật đầu theo lời cô ấy, hỏi một câu mà mình tò mò. Vậy nếu tôi thực sự chết, câu nói cuối cùng tôi để lại, em có thể nhớ được bao lâu? Đã bảo vệ em chu toàn chưa? Thưa trưởng quan, không cần chị thực sự chết, câu nói này em cũng sẽ nhớ suốt đời. Trì Dữ chậm rãi từng chữ mà nói. Bạch Lộ Châu mở miệng định an ủi Trì Dữ hoặc đùa giỡn một chút, nhưng có vẻ như cô cũng bị lời nói của Trì Dữ làm cảm động. Cúi đầu mỉm cười, nắm lấy tay Trì Dữ và tiếp tục đi về phía trước. Cửa hàng đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cuối cùng ở phòng phụ, nhằm để mọi người ăn uống no say trong khi trò chuyện về những điều thú vị trong trò chơi. Cùng nhau làm một cuộc tổng kết. Trong bữa ăn, họ cũng nghe kể những câu chuyện chi tiết của các cặp đôi khác. Mỗi người đều có một câu chuyện đầy đặn riêng. Chẳng hạn như cặp của Sài Dĩ Mạn và Ôn Sắc, giáo viên dạy đàn piano và con gái người làm vườn, là chuyện thanh mai trúc mã hội ngộ, nhưng lại không thể nhận ra nhau vì thù nước hận nhà. Còn cặp Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt là đôi tình nhân lâu năm từ thời Duyên An. Đến khi vào số 76 lại phải giả vờ coi nhau như người xa lạ. Thậm chí còn phải chịu tiếng xấu ngoại tình. Nghe kể, từng câu chuyện đều thật cảm động và bi thương. Chỉ có điều, suốt buổi, vẫn không ai nghe thấy Bạch Lộ Châu nhắc đến câu chuyện đầy đủ của mình. Trong câu chuyện của cô, vẫn còn nhiều điểm nghi vấn. Chẳng hạn như cô gia nhập đảng từ bao giờ? Khi nào biết được rằng trưởng phòng cũng là đồng chí, và liệu cuộc hôn nhân với trưởng phòng có mục đích gì khác không? Khi Trì Dữ hỏi về những điều này, Bạch Lộ Châu chỉ mỉm cười không đáp, bảo đợi về rồi sẽ kể tường tận. Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đều đi thay lại quần áo. Bạch Lộ Châu hơi do dự, nhíu mày nhìn bộ sườn xám đầy máu của mình, đi em thân thiện nói. Bộ sườn xám này tặng chị luôn đấy, mặc về rồi tắm xong muốn bỏ đi cũng được. Với những vai lên giá treo hành hình như chị, chúng tôi thường để khách giữ quần áo, vì đã lấm bẩn thế này thì không tiện để khách mặc lại đồ cũ đâu. Máu dính vào rất khó giặt sạch. Bạch Lộ Châu nói, cảm ơn, đi em cười, người phải cảm ơn là chúng tôi mới đúng. Nói thật, tổ chức nhiều buổi như vậy, đây là lần đầu tiên thấy một phong cách chơi như chị. Chị đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều cảm hứng. Đi em lịch sự tiễn mọi người ra tận bãi đỗ xe rồi mới rời đi. Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt bắt taxi rời đi, trước khi đi còn hẹn lần sau có cơ hội lại cùng chơi. Khi Sài Dĩ Mạn định đi, Ôn Sắc dường như muốn nói gì đó nhưng Sài Dĩ Mạn không để tâm. Quay người lên xe. Ôn Sắc đứng ngẩn tại chỗ một lúc, rồi mới đi tìm xe của mình. Sau khi tiễn từng người rời đi, Bạch Lộ Châu mới thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào cửa xe, nhắm mắt lại một chút, giúp tôi lau bớt máu trên mặt với, nó chảy hết cả xuống cổ rồi. Trì Dữ lấy khăn giấy ra, ngẩng đầu tỉ mỉ lau mặt cho Bạch Lộ Châu. Trong ngục tối không phải chị rất mạnh mẽ sao? Một mình chống chọi tất cả như một anh hùng. Giờ lau máu còn cần em giúp đỡ. Nàng vừa lo lắng vừa trách móc. Bạch Lộ Châu chớp chớp hàng mi dưới khăn giấy của Trì Dữu. Sợ lát nữa lái xe, cảnh sát giao thông thấy hình tượng này thì sẽ dẫn cả hai chúng ta đến đồn. Trì Dữu cười, chăm chú lau mặt Bạch Lộ Châu, nhưng lau mãi mà vẫn không sạch. Xem ra phải về nhà dùng sữa tắm mới được. Bạch Lộ Châu nói, chỉ cần không chảy xuống dưới là được. Đi thôi, hai người ngồi vào xe, hướng về Phong Giang Lâm để cuối cùng cũng có thể về nhà, nghỉ ngơi thật tốt rồi. Một giờ sau, họ về đến Phong Giang Lâm để đỗ xe dưới hầm xong. Hai người cùng nhau lên lầu. Bạch Lộ Châu từ trước đã cài đặt dấu vân tay và mống mắt của Trì Dữu vào hệ thống khóa cửa, nên Trì Dữu có thể đi trước, mở cửa giúp người yêu mệt mỏi của mình. Về đến nhà, khi Bạch Lộ Châu đang định vào phòng tắm để tắm rửa thì cảm thấy cổ tay bị nắm chặt. Trì Dữu kéo cô, để cho cô phải quay lại. Nhưng Trì Dữu không nói gì, chỉ cúi đầu nắm lấy tay Bạch Lộ Châu, từng chút siết chặt. Bạch Lộ Châu dịu giọng hỏi, sao vậy? Trì Dữu nhỏ giọng nói, hai ngày chơi trò này, em thấy rất vui, cảm ơn chị. Bạch Lộ Châu mỉm cười, sao tự dưng lại lịch sự như vậy? Trì Dữu, không phải lịch sự, chỉ là em muốn nói với chị, em cảm thấy ở bên chị rất hạnh phúc. Nghe vậy, Bạch Lộ Châu cười tươi, hoàn toàn từ bỏ ý định vào phòng tắm, đứng lại trước mặt Trì Dữu. Thật sao? Nói thật là, trước đây em vẫn hơi lo, lo rằng chị không biết cách yêu. Trì Dữu ngẩng đầu lên, Bạch Lộ Châu, tôi không biết cách yêu. Trì Dữu, bởi vì trước đây chị lúc nào cũng trầm trầm, lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với mọi người, nên em nghĩ dù chị có yêu ai thì cũng vẫn như vậy, không biết cách yêu thương. Bạch Lộ Châu, thế còn em, có phải rất biết yêu thương không? Đương nhiên, Trì Dữu tự tin gật đầu, em rất biết yêu thương. Đúng vậy, em biết yêu thương, vậy nên tôi có một giáo viên rất giỏi. Bạch Lộ Châu nâng tay lên, xoa nhẹ lỗ tai của Trì Dữu. Trì Dữu ngẩn người, không chắc chắn hỏi lại, ý chị là em là giáo viên của chị sao? Bạch Lộ Châu gật đầu, về mặt yêu thương đúng là như vậy. Trì Dữu không nhịn được cười, hai tay che mặt đang bắt đầu nóng bừng, cố gắng giấu đi sự vui vẻ của mình, vì khi nhấn chặt hai má, giọng nói của nàng trở nên lắp bắp đáng yêu. A, sao tự dưng lại thấy hơi ngại thế này, xấu hổ sao? Bạch Lộ Châu cũng cười, cúi xuống nhìn vào giữa những ngón tay của Trì Dữu, để tôi xem, mặt có đỏ không? Này, nha. Trì Dữu quay đầu đi, che mặt lại, hay là em cứ ngại ngùng đi, còn tôi thì vào tắm trước. Bạch Lộ Châu giả bộ xin phép Trì trưởng quan, chờ chút, nhưng Trì Dữu lại kéo tay Bạch Lộ Châu lại. Bạch Lộ Châu, có chuyện gì nữa? Trì Dữu im lặng nhìn một lúc vào hình ảnh Bạch Lộ Châu đầy máu me. Thực ra, em có một suy nghĩ khó nói. Bạch Lộ Châu, suy nghĩ gì? Trì Dữu thật sự cảm thấy hơi khó nói, nhìn xung quanh một lúc lâu mới dám nói ra. Nhìn chị bị trói trên dàn hình phạt, toàn thân và khuôn mặt đầy máu, ngoài việc cảm thấy thương xót, em còn thấy rất quyến rũ. Bạch Lộ Châu ngẩn ra, em biết quyến rũ có nghĩa là gì không? Trì Dữu thẳng thắn đáp, cảm giác liên quan đến tình dục, phải không? Bạch Lộ Châu nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Em chỉ thấy, lúc đó, bao gồm cả bây giờ, em cực kỳ muốn hôn chị. Trì Dữu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Bạch Lộ Châu còn dính máu, còn muốn cởi hết áo của chị ra, từ cổ áo, từng chiếc cúp một, chị không còn chỗ nào để trốn, cũng không thể từ chối em, vì chị vẫn bị xích lại. Chỉ cần chị nhúc nhích một chút, tiếng xích sẽ kêu lách cách, nhắc nhở chị. Bạch Lộ Châu nuốt khan, cổ họng bắt đầu khô rát. Rồi sao nữa? Rồi, em sẽ trồng một hạt giống ở đây, Trì Dữu chạm vào vùng ngực Bạch Lộ Châu, rồi từ từ dẫn ngón tay lên, tỉ mỉ mô phỏng khuôn mặt của cô, từ đôi mắt, mũi cho đến môi, chờ một đêm trôi qua. Ở đây, và cả ở đây, sẽ nở ra những đóa hoa. Nàng đang dùng những lời ví von đẹp nhất như trong một câu chuyện cổ tích để diễn tả những điều hoàn toàn chẳng trong sáng. Bạch Lộ Châu ngập ngừng. Em, muốn làm chuyện đó, em có chắc không? Trì Dữu, em muốn thử. Một khoảng lặng ngắn ngủi. Có phải quá nhanh không? Chúng ta mới bên nhau chưa bao lâu. Bạch Lộ Châu đè nén nhịp đập điên cuồng của trái tim. Trì Dữu, chuyện này có cần phân chia nhanh hay chậm sao? Bạch Lộ Châu thừa nhận. Không phân biệt, chỉ là tôi đã dự định mọi thứ sẽ chậm hơn một chút. Trì Dữu mỉm cười, nhưng em thấy hôm nay rất thích hợp. Được, Bạch Lộ Châu không còn giữ lại những nguyên tắc hay thứ tự vô nghĩa ấy. Thật ra chẳng hề có một tốc độ hay trật tự nào tuyệt đối đúng đắn. Khoảnh khắc Trì Dữu muốn bắt đầu chính là trật tự đúng đắn nhất. Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng ôm lấy eo Trì Dữu, cúi đầu hôn cô ấy một cách dịu dàng, muốn để không gian dần dần trở nên ấm áp. Nhưng hôm nay Trì Dữu không còn kiên nhẫn như thế, cũng chẳng muốn tiếp tục đóng vai trò người bị động. Có lẽ là dáng vẻ nhuốm máu của Bạch Lộ Châu đã khơi dậy trong nàng ngọn lửa chưa từng được thắp sáng ở nơi trong sạch nhất trong lòng. Giờ đây, nàng thật sự hiểu được từng nét bút trong hai chữ dục vọng. Nàng ấn mạnh vào vai Bạch Lộ Châu, ép cô ấn lùi dần cho đến khi lưng chạm vào ghế sofa. Lập tức, nàng đẩy người kia ngồi xuống và tự mình ngồi lên đùi Bạch Lộ Châu. Vốn là người thường cần nhiều oxy trong mỗi lần hôn, nhưng hôm nay Trì Dữu như thể hóa thành loài cá có thể hô hấp bằng mang. Nụ hôn của nàng không có kỹ xảo, chỉ đơn thuần là muốn sát lại gần hơn, thân thiết hơn với người kia. Răng, đầu lưỡi, bất kỳ nơi nào có thể để lại dấu ấn trên Bạch Lộ Châu, nàng đều không tiếc sức lực để sử dụng. Khi tình cảm lên tới đỉnh điểm, nàng thậm chí cảm thấy như mình muốn nuốt chửng Bạch Lộ Châu. Nhưng hơn 10 phút trôi qua, khi Bạch Lộ Châu cần phải quay đầu sang bên để hít thở, Trì Dữu vẫn chỉ mải mê chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt mà chưa làm thêm động tác nào khác. Chỉ định hôn như vậy cả đêm sao? Bạch Lộ Châu hơi thở dồn dập, nhìn Trì Dữu với vẻ trêu chọc pha lẫn nét cười. Ánh mắt rực lửa của Trì Dữu đổ xuống, muốn nói nhưng lại thôi. Đôi môi mím lại, lắp bắp, em, không biết làm, không biết. Bạch Lộ Châu hỏi, sinh viên y, chuyện này lại không biết sao? Trì Dữu đáp, môn sinh lý chỉ dạy qua về kiến thức cơ bản giữa nam và nữ. Còn những thứ khác, em, Bạch Lộ Châu nhếch mép, xem ra tối nay tôi phải làm cô giáo rồi. Trì Dữu, trước tiên, đi tắm đã. Bạch Lộ Châu đỡ Trì Dữu đứng dậy khỏi đùi mình. Người tôi toàn là máu, làm bẩn em rồi. Trì Dữu nhỏ giọng, không bẩn đâu. Bạch Lộ Châu mỉm cười nhẹ, cúi xuống hôn lên má Trì Dữu một cái. Đi tắm nào, ánh đèn phòng tắm bật lên, rồi từ từ tắt đi. Gió cuốn tung rèm cửa trên ban công phòng ngủ, phập phồng như những đợt sóng biển vỗ về. Những chậu cây nhựa giả đã đặt ở đó bao năm, không biết từ lúc nào đã được thay dần bằng từng chậu cây xanh tươi và hoa tươi. Những bông hồng đỏ và trắng chôn chặt trong đám hoa, bị đêm gió thổi khiến cho chúng trao nghiêng. Cánh hoa chạm vào nhau, ma sát tạo ra âm thanh nhẹ nhàng. Trì Dữu nằm nghiêng trên giường, ngắm nhìn những cành hoa bị gió uốn cong, đầu ngón tay dần dần nắm chặt tấm ga trải giường bên cạnh. Bạch Lộ Châu ôm nàng từ phía sau, đầu ghé vào hõm vai nàng, thì thầm nói điều gì đó gần như không thể nghe thấy. Dậy có tốt không? Dậy, rất tốt, nhưng có thể, âm thanh ngày càng nghẹn lại, có thể dậy chậm một chút không? Chậm hơn chút nữa, chậm một chút, được. Bạch Lộ Châu ôm chặt hơn Trì Dữu, bỗng nhiên nói, Em không phải muốn biết câu chuyện hoàn chỉnh của tôi sao? Trì Dữ trong cơn mê man cố gắng tập trung. Hỏi, cái gì? Thực ra, danh phận của tôi và họ có chút khác biệt. Bạch Lộ Châu chậm rãi nói. Họ chỉ là đồng chí của em. Còn tôi là áo khoác của em. Trì Dữ thắc mắc. Áo khoác, ngay từ đầu trong tổ chức, tôi đã được huấn luyện để trở thành áo khoác của em. Từ Duyên An đến số 76, tôi luôn âm thầm bảo vệ em. Tôi là lớp da bao bọc em, là lớp ngụy trang cuối cùng của em. Khi cần thiết, tôi sẽ ngăn chặn mọi nghi ngờ và nguy hiểm cho em. Trước khi viên đạn xuyên qua tôi, em sẽ không bao giờ thật sự gặp nguy hiểm. Đôi mắt của Bạch Lộ Châu lướt tới khóe mắt, nhìn Trì Dữ, giống như lúc này, cô nhẹ nhàng nỉ non. Tôi luôn dùng cơ thể mình, ôm chặt lấy em, ngón tay Trì Dữ gần như cào nát tấm ga giường. Vậy bây giờ, Trì, cũng là áo khoác của em sao? Giờ, chắc không phải nữa rồi. Bạch Lộ Châu chôn mặt vào cổ Trì Dữ. Trì Dữ khó khăn phát ra một tiếng nhỏ. Áo khoác là để bao bọc, mà giờ chúng ta, giọng nói mỏng manh như sương khói, mất đi trọng lượng, là đang hòa làm một. Trì Dữ cần lấy một góc gối, không thể kiểm soát mà nhắm chặt mắt lại, bởi vì câu nói của Bạch Lộ Châu, cả linh hồn và thể xác nàng cùng lúc bị những con sóng ấm áp hoàn toàn nhấn chìm. Cách chương